Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 275, Hải Dương. Không có việc gì, không cần để ý tới, chính nàng có thể xử lý tốt. Tần Thư cũng không quay đầu lại nói, Hy Tuyết Thân là sử thi cấp quang minh sinh linh, lúc này che đậy khí thế. Những người này không thể phát giác nàng đáng sợ, cũng là bình thường, đám sơn tặc này, chỉ cần nhấc nhấc tay, liền có thể trong khoảnh khắc hủy diệt, cho nên hắn rất bình tĩnh, hai mắt không nghe thấy bên ngoài sự tình, một lòng chỉ muốn nhìn sẽ sách, thật là dễ nhìn, đem ta viết đẹp trai như vậy, đều có chút ngượng ngùng, Tần Thư lẩm bẩm. Nghĩ đến quả nhiên không có phí công giúp Tô Thiển Linh cái này muội tử. Có thể tưởng tượng đến lúc đó tên của hắn, trải rộng rất nhiều thành trì cùng hoàng triều, bị vô số người biết được. Tuy nhiên cái này tên, cũng không phải thật sự là tên. Lục Độ cuống cuồng, muốn tiếp tục nói cái gì, nhưng Thủy Chung nói không nên lời. Hắn bất quá người bình thường một cái. Có thể có năng lực gì, đi đối phó một đám sơn tặc, nhất là đối phương nắm giữ khế thú sư, cái kia hai đầu sủng thú, có lẽ một đối một, liền trong đội xe người nổi bật cũng không phải là đối thủ. Ở cái này hơn 10 người, cũng rất yên tĩnh con đường phía trên, Hy Tuyết nện bước yêu nhã tốc độ, nhất cử nhất động ở giữa, đều bao hàm lấy mỹ cảm. Nhất là khí chất, càng là không thể bắt bẻ, giống như bế nghệ thiên hạ nữ hoàng, lấy một loại đối đãi con kiến hôi ánh mắt, đảo qua một bọn sơn tặc, cầm đầu sơn tặc cười hắc hắc, trà sát thô giáp đại thủ, lộ ra màu vàng sẫm một miệng răng vàng, ánh mắt thẳng vào, nhìn chằm chằm Hy Tuyết mỗi một chỗ, nhất là tại cổ trở xuống, không thể viết ra vị trí. Nhìn rất lâu, hắn chủ động tiến lên đón, đã không kịp chờ đợi, cho dù là tiếp xúc chạm thử cái kia trắng nõn bóng loáng, như là đậu hũ cánh tay, cũng là một loại hưởng thụ, bần thỉu sinh linh, tiếp nhận thánh quang chế tài đi. Hy Tuyết mở miệng, răng môi hồng nhuận phơn phớt, trắng noãn mà trong suốt, đưa tay ở giữa, ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ hướng sơn tặc đầu lĩnh. Tiểu nương tử, sơn tặc đầu lĩnh cũng không nhận thấy được nguy hiểm tiến đến. Sắc mị mị vươn tay, sắp bắt được cái kia xinh đẹp, như son ngọc thạch tay cầm. Một chút ánh sáng, mới đầu chỉ là một cái điểm nhỏ, sau đó càng lúc càng lóa mắt, sáng chói mà chói mắt, mãnh liệt vô biên. Tại chỗ tất cả mọi người nhịn không được nhắm mắt, nếu không cưỡng ép xem tiếp đi. Hai mắt đều muốn mù, Lục Độ trong lòng chấn cảm, vừa mới Hy Tuyết cô nương làm ra, hắn đều thấy được, làm sao cũng sẽ không đoán được, một nữ tử, vậy mà cầm giữ có như thế làm người sợ hãi, nhịn không được muốn phủ phục xuống năng lượng, vùng đất này trắng xóa, tự có Tần Thư còn tại lật sách, mỗi khi thấy đặc sắc lúc, đều không tự chủ được gật đầu. Cũng hoặc là mỉm cười, quang mang tán đi, khôi phục lại bình tĩnh, đội xe người mới chậm rãi mở mắt ra, trước mắt vẫn là mơ hồ, rất lâu khôi phục thị lực, mờ mịt nhìn về phía chung quanh, nguyên một đám quá sợ hãi, một đám sơn tặc, tất cả đều ngã trên mặt đất, khí tuyệt thân vong, sơn tặc đều kiểu chết rất quỷ dị, thân thể bảo tồn hoàn chỉnh. Đều trợn tròn mắt, cho dù là phàm nhân tạo nghệ khá cao thầy thuốc tới, cũng tìm không ra nguyên nhân tử vong. Hy Tuyết buông cánh tay xuống, khẽ hừ một tiếng, trước người sơn tặc đầu lĩnh, đã trở thành mặt đất một bộ xác chết. Nàng vỗ vỗ tay, đi về, giải quyết hết một đám gân gà. Thân là quang minh tộc nàng, có nghĩa vụ làm như thế. Lục Độ nhìn lấy Hy Tuyết ánh mắt không đồng dạng, có kính sợ cùng rung động, một cái cô gái tay không tấc sắt, có lốp cũng là làm cho người sợ hãi tồn tại. Lúc này thời điểm, Tần Thư cũng xem hết thư tịch, đặt ở một bên, thở ra một hơi, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Thư tịch rất không tệ, đa tạ Lục huynh mượn cho. Sắc trời không còn sớm, ta cũng nên đi. Hắn đứng dậy, phủi tay, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, nói: Thiên Kiều truyền xem hết, cũng trộm đến phù thân nửa ngày nhàn, không cần thiết đợi tiếp nữa. A, Lục Độ định thần lại, khó hiểu nói: Tần huynh cái này muốn đi? Hắn muốn giữ lại, nhưng cũng rõ ràng bên người có thể mang theo Hy Tuyết cô nương, loại này chẳng những tuyệt sắc khuynh thành, còn một tay diệt đi sơn tặc nha hoàn, thân phận tất nhiên cũng khác biệt. Tuy nhiên không rõ ràng loại này người tại sao lại cùng đội xe có gặp nhau. Lục Độ nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Hắn làm sao cũng sẽ không đoán được. Nguyên nhân lại là mình vừa mới nhàm chán lúc lấy ra xem đếm khắp Thiên Kiều truyền. Nguyên nhân này, Tần Thư nhàn nhạt gật đầu. Cùng người này bất quá bèo nước gặp nhau, có lẽ sau này sẽ không lại gặp mặt, cũng không muốn nói quá nhiều. Xuống xe ngựa, không định cùng bọn hắn cùng nhau. Vậy thì tốt, Tần công tử chúng ta như vậy phân biệt. Lục Độ trong lòng than nhẹ, hơi liền ôm quyền, đội xe tiếp tục tiến lên. Đội ngũ thật dài, tại mặt trời chiều ngã về Tây, như là một bộ bức tranh, dầu có một loại nào đó cảnh ý. Lục Độ quay đầu, nhìn qua đứng tại ven đường mấy người, lại thở dài. Hắn chưa từng không để ý tới muốn ôm phủ, tưởng tượng qua một kiếm sông sáo thiên hạ, cùng các loại anh hùng hào kiệt gặp gỡ, cùng có thể dắt tay cả đời nữ tử gặp gỡ, sau đó va chạm ra tia lửa, lưu lại một đoạn đáng giá về sau nhớ lại tốt hoa. Đáng tiếc, hắn không có thể trở thành khế thú sư, không có cái kia tư chất, mộng tưởng cũng chỉ có thể lần nữa ngừng bước. Toàn bộ thế gian, giống như hắn người, rất rất nhiều. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Hy Tuyết trông lại, nhỏ giọng dò hỏi, nhìn xuống tiểu bản đồ thế giới vị trí. Không biết sao, Tần Thư không thể nào gấp, đưa tay bên trong, văn thú theo sủng thú không gian bay ra ngoài, ngừng rơi ở bên cạnh hắn, lan truyền đến thân thiết tâm tình. Tần Thư đưa tay sờ lên, nhảy lên phần lưng của nó, trên tầng mây, bên cạnh Hy Tuyết sau lưng quang dực hiện lên, cực kỳ xinh đẹp, cùng văn thú song song phi hành, nhéo nhéo trong ngực tiểu điệp khuôn mặt. Tần Thư vẫn là quyết định dựa theo nguyên kế hoạch tiến lên, cũng không thể cùng thần thú thiên phú không qua được. Xem xét hành trình, ấn theo tốc độ này, không siêu 2 tháng thì có thể đến tới, mà hắn sắp đi địa phương cũng không phải là lục địa, mà chính là tràn đầy hải dương thế giới. Hải dương một mực cũng là hải thú thiên hạ, cùng trên mặt đất lục địa yêu thú lẫn nhau vẫn chưa có quá lớn gặp nhau, nhưng là có chút hòn đảo cũng có nhân loại hoạt động, đều là tại ở gần bờ biển hải đảo. Hải dương chỗ sâu hải đảo đều bị cường đại hải thú chiếm cứ, mà có thể chiếm cứ hải đảo, mỗi một đầu đều là chí ít kim cương cấp. Đoạn đường này bôn ba, vừa đi vừa nghỉ, Tần Thư cảm thấy không thú vị. Thường xuyên đi ngang qua một ít nhân loại thành trì lúc, tầng trời thấp bay qua, nhìn phải chăng có náo nhiệt có thể nhìn, nhưng là cũng bởi vậy, đem mấy cái thành chủ dọa cho phát sợ, còn tưởng rằng ngoại địch xâm lấn, không biết ứng đối ra sao lúc, lại phát hiện người không thấy. Tần Thư thấy qua trong rừng rậm, một nhóm người liên thủ săn yêu thú, hoặc là đi ngang qua nào đó tông môn, thoáng nhìn tông này môn đệ tử, ngay tại lẫn nhau tỉ thí luận bàn, sủng thú đánh đến hung tính 10 phần, cũng hoặc là thành đàn yêu thú săn bắn con mồi hình ảnh, cũng nhìn qua nhiều lần, có ý tứ nhất một lần vẫn là một cái ít nhất là bạch kim cấp khế thú sư, bị một đám thanh đồng nhất nhị tinh khế thú sư truy sát. Hiển nhiên là đang giả vờ yếu trêu đùa. Trời đất bao la, vẫn là phải đi khắp nơi đi. Tần Thư không có dừng lại, nhìn các cái sự tình quá trình kết thúc. Nhân sinh vốn là một trận lữ trình, mà hắn lữ trình mục đích, tại tốn thời gian một tháng nhiều thời gian, đã tới, phía trước, xanh biếc vô biên, chính là Hải Dương, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.